Sau khi tiên nhân biến mất, chương 6, 6, phụ thân nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, tỉnh dậy đi, đừng ngủ. Nhìn thấy đôi mắt của yêu quái báo dần nhắm lại, hắn vỗ nhẹ vào vai của nó. Ta không đến đây đi săn một mình, hộ vệ của ta chắc chắn đang tản đi khắp núi để tìm kiếm ta. Chúng ta hoàn toàn có hy vọng sống sót và ra khỏi đây. Yêu quái báo rơi nhíu mày nhẹ, nhưng không thể mở mắt. Nó thực sự quá mệt mỏi, kẻ tấn công các ngươi, rốt cuộc là ai? Hạ Linh Xuyên thực sự không muốn hỏi, vì sau cùng hắn mới nhập cảnh và chẳng quen một người sống nào cả. Nhưng hắn phải tìm một thứ gì đó để nói chuyện, lúc này không thể ngủ được. Người đứng đầu là một ông lão, tóc trắng, râu trắng, có pháp thuật mạnh mẽ. Ta nghe thấy đám tay dưới tay họ, tên họ gọi ông ấy là, yêu quái báo thì thầm, gọi ông ấy là, tiếng nói quá nhỏ. Hạ Linh Xuyên không nghe rõ, gọi ông ấy là gì, còn yêu quái báo không nói gì cả. Hạ Linh Xuyên gọi nó mấy lần, nhưng nó không trả lời, chỉ nằm xuống đất và nhắm mắt. Anh chú ý rằng, những cọng cỏ nhỏ trước mũi yêu quái báo đang đứng yên, không động nữa. Hắn đẩy yêu quái báo, nhưng nó không phản ứng, lần này nó thật sự chết rồi. Hạ Linh Xuyên thở dài, giờ đây chỉ còn mình hắn sống sót ở đáy vực. Hắn cố gắng đẩy mình lùi ra phía sau. Lùi đến mép khe nước, và vươn tay vào trong. Cỏ, bùn, côn trùng và một chiếc răng yêu quái báo bị gãy. Hắn nhấn chặt răng yêu quái báo trên mặt đất, có máu chảy ra, nhưng không có gì bên trong. Trống trơn, yêu quái báo rời không phải là nói, chiếc răng này còn có thứ gì đó bên trong hay sao? Trong khi yêu quái báo rời nói chuyện trước khi chết, nói rằng chiếc răng này chứa đựng thứ gì đó. Nhưng mà đâu rồi? Hạ Linh Xuyên cảm thấy rằng đây không phải là thời điểm tốt để suy nghĩ, bởi vì tâm trí hắn bắt đầu mờ mịt, bốn chi đầu nặng nề, và giữa trời đất yên lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình trở nên chậm và to hơn. Viên thuốc giữ mạng kia dường như đã hết tác dụng. Nếu hắn tiếp tục ngủ, có lẽ hắn sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Đột nhiên, lòng bàn tay lạnh buốt thấu xương, khiến hắn tỉnh táo ngay lập tức. Mở lòng bàn tay, hắn phát hiện nguồn lạnh lẽo đó chính là thần cốt liên tròn xoe kia. Ban đầu, hắn nghĩ đến việc vứt bỏ nó để tránh rủi ro. Nhưng giờ đây, sự lạnh lẽo của nó đang giúp hắn giữ tinh thần tỉnh táo, nếu không hắn sợ rằng sẽ bất tỉnh ngay lập tức. Vậy thì để lại nó trước đi. Hắn ném những mảnh vụn của mảnh ngọc đó vào con suối gần đó. Trong khi tâm trí vẫn tỉnh táo, Hạ Linh Xuyên nhanh chóng lấy ra những viên thuốc còn lại, ăn những viên có thể ăn. Và đắp thêm lớp một bôi nữa. Lúc này, ngoại trừ vết thương ở phía sau lưng mà hắn không thể chạm tới, các vết thương khác hầu hết đã ngừng chảy máu. Hắn nhặt lên vài bụi cỏ, uống giọt xương từ trên đó giải khát, trong khi liên tục tự động viên bản thân, giữ cho hy vọng của mình vững vàng. Còn về ký ức trong tâm trí, hắn càng xem xét càng cảm thấy thế giới này đa dạng và phong phú. Có người phàm, có yêu quái, mấy cái này hắn đã biết được. Ở đây không chỉ có nhân quốc, mà còn có yêu vực. Người ta nói rằng từ rất lâu trước đây, thần linh và tiên nhân cũng từng lang thang giang hồ, và ngày nay người ta đôi khi còn có thể tìm thấy dấu vết của họ. Hắn muốn sống sót, muốn được trải nghiệm một chút. Hắn cũng không biết mình đã cố gắng kéo dài bao lâu, chỉ thấy mặt trời dần ngả về phía tây, ánh sáng chiếu vào đáy khe vực ngày càng ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh dần dần trở nên tối tăm, một con rết bò qua khuôn mặt hắn. Nghe có vẻ như có tiếng người từ trên đỉnh vách đá, giống như là lời kêu gọi, lúc nghe thấy lúc không. Hạ Linh Xuyên rất vui mừng, hét lớn, ta ở đáy khe, ta ở ngay dưới đây. Bị thương quá lâu, giọng hắn không còn trầm ấm như xưa, và không biết có ai nghe thấy không. Hắn không quan tâm, liên tục gọi, cho đến khi cổ họng trở nên khàn đi. Sau thời gian dài chờ đợi, như trong mộng, tiếng bước chân nhanh nhẹn kéo đến. Chẳng mấy chốc, có người hét lớn, tìm thấy rồi, đại thiếu gia ở đây. Từ xa có người đáp lại, sau đó là tiếng bước chân và tiếng nói ồn ào hơn. Hắn là con trai lớn của quận trưởng Hạ, gọi, đại thiếu gia, có lẽ đang tìm hắn, được cứu rồi. Hạ Linh Xuyên nhẹ nhõm một hơi dài, yên tâm mà chìm vào giấc ngủ. Hai ngày sau, thành Hắc Thủy, Hạ gia, thái thú quận Thiên Tùng, Hạ Thuần Hoa vừa mới trở về nhà, liền đi thẳng đến phòng của con trai trường. Ngoại trừ một số người hầu hạ ở đây, còn có một lão già mập với khuôn mặt tròn, mũi tròn và bụng tròn, đã ngoài 50 tuổi, tóc đen như mực không có một sợi bạc. Chiêu Mãn Đồ Đại Tát Mãn, nhìn thấy Hạ Linh Xuyên vẫn còn ngủ, Hạ Thuần Hoa hỏi ông lão. Còn ta hôm nay sao rồi? Đã qua giai đoạn nguy hiểm, không ảnh hưởng đến tính mạng. Chiêu Mãn Đồ Đại Tát Mãn gật đầu, có lẽ ngày mai hoặc ngày kia thì sẽ tỉnh dậy. Rất tốt, may nhờ y thuật của Đại Tát Mãn. Cách chương.